cái chấp ngã của mình không? Cái chấp ngã của mình nó kinh khủng lắm. Quý vị có thấy không? Cái chấp ngã chẳng hạn như bây giờ chú Vĩnh mà vô đây thôi, chứ ngồi thiền nữa, cái vô ai thà khi chấp phá thì ngồi tự nhiên có định lặng lặng vô ngồi cái là ai cũng đi họ kính trọng họ lễ chúng, mà từ cái lễ đó nếu mà thật lực mình có đó, thì không sao, mình không có là mình tổn đức rồi, tổn đức rồi đó. Rồi cái thứ hai đó, mình đa số mình cứ một cái người xấu mình cứ thấy được cả đời mà biết đâu họ chỉ cần ngày ngủ như cái sáng hồn nghe bài pháp họ đã chuyển cái tâm thôi rồi, phải không quý vị? Từ đó mình cứ mang tội hoài. Thành ở đời xưa thì ta tu xong thì ta tốt quá, ta có phước, rồi mình tu hoài không thấy phước, thành cái nó cũng vì cái ngã mà mình mất phước, mà cũng vì cái ngã rồi Phật nói phá ngã rồi là phước đức vô lượng, mà còn cái ngã là phải không, còn cái ngã là không bao giờ hết đó. Thì cái chìa khóa này chú Diệm cười đó là cái chìa khóa trước khi cái chuông mình vẫn có cái tánh thấy, sau khi cái chuông mình vẫn có tánh thấy mà mình chỉ chấp vào cái nghe ngày đúng ngày thôi, phải không? Thành ra khi có cái thân này vẫn có tánh biết, khi mất cái thân này vẫn ở trạng thái trung tâm, vẫn còn đi xuyên từ chất nữa mà, thì tại sao chúng ta lại không vô tự tại mà chúng ta lại kiếm vào một cái chỗ cái gì mà có sắc tướng, có hình tướng thì cái đó là có quại rồi. Còn có một cái mà không có hình tướng mà nó vẫn có thấy nghe không biết thì cái đó phải là niết bàn hay không? Nhưng mà đừng có tưởng thấy như vậy rồi có nhiều người ngộ trong chỗ đó rồi cho mình bập Phật bập tổ, tay phải thì tắt tổ, tay trái tắt Phật, tức là nó cho mình ngang với tổ Phật là đó vô được kiếp đó. Tại vì đó chỉ là mới bước vô cái trường đại học thôi, mình mới được chiêu đức nó nhận vào trong cái trường university rồi, còn phải qua những cái mà tu hành vô được kiếp. Mình còn đây nè, chưa có 32 chứng tốt, chưa có 80 giới đẹp, mà nhiều vị thiền sư mới vừa lọt vô cái cửa đó là tay phải tác Phật, tay trái đánh tổ rồi. Cái đó là sai, tổ đức liền, tổ đức một cái là sẽ thấy đi xuống. Từ đây mình phải cần kỳ từ cái phước Phật tử mình đi đâu, tu hành sao. Ở thầy núi cho tôi đừng có nhiều người ra nói lúc này thầy tôi tu lương bằng sáp, thầy tôi tu nghĩa là thủy sáp, thầy tôi tụng nói cái đó là tổ đức, cứ tự tu. Mình giống như Diệu Trung ngày xưa có 200 lượng vàng, chị nói dạ chị lỗ. Diệu Trung đang bán lời một cây 5 ngàn, bây giờ em lỗ 5 ngàn. Diệu Trung lúc nào cũng than cũng thở như vậy, như vậy là chắc ăn đó. Thì đối với cuộc đời của tôi cũng vậy, đời này ma quỷ rất là nhiều, nghiệp chướng nó rất là nhiều, nhưng mà đừng có nói láo quá. Quý vị có thấy cái tàu không? Khi mà cái tàu tay ta nhìn mà nó chìm là do cái gì? Là do cái cục đá nó nổi lên có chút xíu mà cái phần nằm ở dưới nó nằm chưa lớn, đúng không quý vị? Thành cái người cái nhà giàu thứ thiệt á là không bao giờ xô cho người ta thấy, mà cái nhà giàu mà thứ mới phát lên giàu á thì có ngàn là làm mượn lên 20 ngàn để mua chiếc xe Lexus, mà cái người có thiệt họ có 20 ngàn họ ốm thèm nó đi xe cũ, đúng không quý vị? Thành tu hành cũng phải vậy đó, kêu là thiện phước, thiện phước thiện cá đó. Đó thầy nói cái chuyện là nào đó. Thì bây giờ thầy nói đi dài đi vô cái đề tài hồi nãy trả lời, có vị tăng tu hành có đạo lực chính tứ thiền có thần thông có thể bay lên không trung đi khất thực, được vua tôn là quốc sư, tức là nói trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Chứ chúng ta là hán như là ông bay để cho thấy tự đa sở thế ái mộ và nhận ông là quốc sư. Và có một vị Phật tăng chưa có đạo lực, chưa có thần thông, chưa chứng tứ thiền, chưa chứng a la hán, vậy Phật tử chúng con nên kính trọng vị nào hơn? Thật ra phải có tâm bình đẳng, tâm bình đẳng, đúng không quý vị? Tâm bình đẳng, không có, tại vì ở cái vị trí nào mê là chúng sanh, ngộ là Phật, thì giữa cái tấm giác ai cũng có pháp thân, tức là Phật tâm. Cái ông a la hán cũng có Phật tâm, mà cái ông Phật cũng tâm thì vẫn có Phật tâm, đúng không quý vị? Thành ra mình nếu mình mà trọng cái đó là mình phước mình yếu rồi đó. Mình phải trọng cái người mà mới tu và cái người tu lâu bằng nhau thì cái phước nó vô lượng. Mà mình còn khởi một cái tâm là trọng cái ông có thần thông, mà không trọng cái ông mà không có thần thông là mình đã mất phước rồi đó, đúng không quý vị? Tức là gì? Quý vị còn có cái ngã trong đó. Tại vì có gì cái ngã cho tôi? Tại vì cái ông bay được tôi chưa bay được tôi trọng, còn ông này không, ông đi bộ tôi cũng đi bộ, phải có cái ngã trong đó không? Mà Phật nói diệt hết cái ngã, diệt hết cái ngã thì có phước. Cái gì để ý coi coi ha? Quý vị làm một cái gì là do có cái ngã để ít phước. Cái gì thầy trò mình ở đây, cái chùa mà nó thịnh hưng là do cái ông thầy còn đặt cái ngã trong đó không? Ông thầy còn đứng tên trong đó không? Ông thầy có đứng tên nhà văn không? Ông thầy có nắm quyền của quỷ hay không? Thì nó phước hay không là chỗ đó ha? Giả sử mà thầy lâu nay đó, thầy đặt phương phước xưa, rồi đám ma, rồi đám tầm tư, rồi đám cúng, thầy khi sau một cái lễ cầu siêu Phật tử hỏi thầy bao nhiêu, thầy cũng nói là cúng từ 200 từ Di Đà 200 gì đó đến ngàn. Thì sao bữa lễ đó người Phật tử cảm thấy là ông thầy này sòng phẳng, thầy đi được thầy tôi đi được đây, có trở lại chùa không? Không trở lại chùa. Nhưng mà do gì mình không có lấy cái ngã, mình lấy tất cả chúng sanh dùng cho bạn em, thì mình coi cái chùa này của đại chúng họ có hữu sự mình lại giúp như hết tâm lòng, không có cái ngã. Thì khi đó người Phật tử ông thầy thì không có cái ngã với mình, không tính toán, thì mình cũng nói là không có cái ngã do cái nhân quả. Và người Phật tử cũng nói là bản tịnh không có ngã chấp trong đó, và họ có sẵn sàng khi chùa gặp nạn, chùa gặp tai biến, họ có thể bỏ ra hàng trăm ngàn, bỏ ra hàng chục ngàn không có tiếng. Ví dụ cái đồng ý thấy có được nhân quả chưa, thấy cái phước báo chưa hả? Còn nếu mà thầy tính toán, nếu thầy tính toán từ 3 năm nay xuống núi chưa chắc thầy thu được những cái kết quả mà bằng một cốc của bây giờ, đúng không quý vị? Đó, thì quý vị thấy được cái chỗ đó. Bây giờ thì mổ xẻ nè, muốn trả lời cái câu hỏi của cái vị đó, một vị chứng tứ thiền và một vị chưa chứng tứ thiền thì nên trọng ai? Đối với thầy nên trọng bằng nhau. Thì thầy nói ví dụ thế này, thầy kể một cái chuyện này thôi, chuyện này có thật trong kinh Pháp Cú. Thì quý vị biết là thời Phật nhập diệt khoảng chừng 300 năm, thời vua A Dục, hoàng đế A Dục. Thì sau khi hoàng đế A Dục nhập diệt rồi, thì cái thời con cháu của hoàng đế A Dục thì cũng rất là hậu thì cao tạo. Thì một bữa đó cái ông vua đó, ông vua là cháu ba đời của vua A Dục, ông mới đi, nghĩa là ông đi chinh lý ở một cái tỉnh đó, và ông dặn cái người vợ cái bà hoàng hậu hàng ngày tẩm điều có một cái gì thánh tăng từ trên núi tuyết, tức là Di Mã Lạp Sơn, ngài bay xuống đây và ngài ôm bát và ta tẩm điều đứt tay, nghĩa là bỏ đồ ăn vô trong cái bát cho ông tăng đó, là dọn sẽ họ thần xong ông sẽ bay về núi Di Mã Lạp Sơn đúng chừng họ. Thì hỏi làm sao mà thần thiết biết được ngài lâu ăn vô dành cái việc đó, ông cúng cho cái gì đó không? Mà hoàng hậu thì hồi xưa chỉ ở trong cung không được ra ngoài đồng thành. Thì nó khi nào mà hoàng hậu nghe cái tiếng mà cái y mà nó lào xào lạc xạc, hỏi tại sao y mà lào xào, tại vì ông này ông bắt y vào cái vỏ cây, tức là ngày tu trên núi Di Mã Lạp Sơn, ngày lột những cái vỏ cây ngày kết lại thành ra một cái y, quý vị hiểu không? Cái y mà làm bằng cái vỏ cây là quý vị người ta tu khổ hạnh cỡ nào. Thì khi nào mà nghe cái tiếng mà nó bay lạc xạc, ông bay xuống, ông đi vào cổng vào cung, ông đi từ cửa vào cung, và cái tiếng mà lá cây cái vỏ cây á mà cái y lào xào là phải chuẩn bị đem cơm ra cúng. Thì bữa đó cái ngày cao tăng mà đã chứng ngày chứng tứ thiền thôi, chứ ông chưa chứng a la hán, tứ thiền thôi nha, tứ thiền là có thần thông như là đề bài đặt ra. Thì ông chuẩn bị từ trên núi ông ba xuống, nhưng mà ông ngồi thiền bữa đó ông nhập định mê quá, ông vào định sâu quá đi chứ định thấy có những lúc mình ngồi mà mình vào thiền á, mình vào có thể là 2-3 tiếng, mà có lúc mình vào không được thì mình vào nửa tiếng mình thấy mình lộn mình xả. Thì bữa đó ngày nhập thiền hơi lâu, thì ngày mới nghĩa là quên cái giờ ngọ. Khi ngày xả thiền thì thấy mặt trời đã qua khỏi cái đỉnh đầu, mà theo cái luật ngày xưa các thầy tỳ kheo không ăn sao giờ ngọ. Do đó ông suy nghĩ hoài, ông nói bây giờ mình lỡ hẹn làm cho đức vua bây giờ, thì ông dùng nhà thần thông, ông biết ông đức vua đi kinh lý bà hoàng bà hậu mới đang chờ, bà hoàng hậu mới chờ quá bà mệt mỏi, bây giờ biết là bà cũng đục. Thì ông có dùng thần thông, ông bay xuống, thì bà cũng đục, bà đang cầm một cái mâm đồ ăn sẵn, bà ngồi ngay trước cái cung nhà bây giờ. Thì ông có bay xuống, thì ông bay vô thì thường thường đó, ông bay tới cổng thì bà đứng đằng này, bà để ở trong cái phòng có sợ đồ ăn nó nguội đó, thì bà canh lâu quá bà mệt, bà mới đem sai tỳ nữ đem cái đồ ăn vô hay gì đứng trước cửa bà cung. Thì ông kia đáp xuống là xong, đằng này bà mệt quá bà sai ngự lâm vương đem cái đồ ăn nó vô, cái mâm đồ ăn nó đem vô trong cái cung sâu chút. Thì bà mới nằm bà ngủ thiếp ở trên cái như là cái treo cái giường nhỏ nhỏ, bà nằm bà ngủ. Thì ông này ông vô và ông bay xuống thì cái tiếng khua lá cây và cái vỏ cây ông quả không nghe. Thì ông mới hỏi ngự lâm vương như vậy là hoàng hậu ở đâu, nó hoàng hậu đang nằm chờ coi như là sa môn ở trong cái hậu cung. Thì ông mới bước, ông bước từ bước vô, thì khi ông bước đi vô coi của điện bạc thì cái tiếng vỏ cây cái y nó kêu lọc cọc cái gì đừng tưởng cái vỏ cây mà mai thành cái áo mà. Thì bà giúp mình bà dậy và quý vị biết cái người Ấn Độ họ đắp cái áo gì, cái người đàn bà mà khi họ đắp cái mảnh vải giống như một cái y thôi. Và bà đứng dậy bà giúp mình thì nguyên cái y bà tuột xuống, chứ không phải người đàn bà Mỹ hay người Việt Nam, tại vì Ấn Độ họ bớt cái miếng giấy thôi, bớt cái miếng vải thôi. Thì bà đứng bà tuột xuống bà lòi ra hết những cái gì mà của cái người nữ trong che giấu. Và cái ông này trong phút đó đã đợi ông tu trên núi chưa tiếp xúc với người nữ qua cái hồi xưa tới giờ một cái vị tăng nó chỉ nhìn thời Phật là chỉ cho nhìn các bà nữ là đâu, nhưng từ mắt cá tới xuống hỏi có cô Diệu Tánh biết phải có Diệu Tánh phải không, thì theo như là phải nhìn từ mắt cá tới xuống, còn Diệu Tánh là sao trợn nhìn lên ha. chỉ nhìn được người dự tắm là nhìn một cái người đàn ông dự tắm chỉ nhìn từ mặt cá rồi xuống, thấy không? Còn mà thầy nhìn mấy bà thì chỉ nhìn mặt cá rồi xuống, và lần này tự nhiên vô bà giật mình, nó ngủ mới đứng dậy cái tuột hết cái suy nghĩ. Thầy ông này ông thấy đẹp quá, vợ hoàng hậu mà tại bà phúc báo đương nhiên vợ vua là đẹp rồi, thì ông khởi cái lòng ái dị, ông thấy nó sững già. Lúc đó ông mất thần thông liền, mất thần thông nghĩa là đang bay từ núi Hy Mã Lạp Sơn xuống, mặc áo vỏ cây là phải tu kim thủ phải không? Mà trong khi đó chỉ cần bà hoàng hậu bông đục đứng dậy cái áo Ấn Độ mà tôn ra cái là thấy rồi, tự nhiên mất thần thông. Mất thần thông là coi cái gì thấy sao? Hả? Thì cái ông đó hồi xưa giống ông lấy thần thông á. Cái đó là bà hậu coi như là có cái thần thông cao ngẫm rồi. Tức là sao? Thì trong lúc đó kinh Phật nói đoạn thế này, thì lúc đó ông nói trời ơi, ta là ông trong tâm, cái ông đó nói ta là ngọn núi tu di, tu hành, tức là lúc đó ta tự ngã mình là ngọn núi tu di. Tức là sương sương không ai sập đổ, bây giờ nguyên một cái ngọn núi tu di mà sụp đổ rồi, phải không? Giống như mà cũng bốc. Thành ra lúc này tôi sẽ trả lời với cái vị này hồi nãy nói, một ngọn núi tu di cao 82 chỗ từng còn sụp đổ, hú chi là một ngọn núi trọc này. Một ngọn núi tu di bay từ Hy Mã Lạp Sơn xuống mà gặp phần hậu còn bị sụp đổ, hướng chi là một ngọn núi cọc nhỏ nhỏ này. Rồi bây giờ đã hỏi thầy, nếu mà gặp Mai Lan già sao thầy thì trả lời luôn là hướng chi là một cái ngọn núi cọc nhỏ nhỏ này, phải không chú Vĩnh? Phải không Pháp Đạo? Sao Pháp Đạo yêu mẹ vậy? Ồ, đang nghe. Đó, thì khi ông nói một ngọn núi tu di sụp đổ, thì lúc đó thầy đọc ở đây là nói một ngọn núi tu di bay được còn sụp đổ, huống chi là một cái ngọn núi trọc này. Thì lúc đó biết sao không? Lúc đó thì bà hoàng hậu đó, bà mới bà nói bây giờ nãy là bà ta quỳ xuống mà đánh lễ liền, rồi thấy vua kính ông này lắm. Dạ con là nghe lệnh của quốc vương, của chồng con là coi như là dặn là phải chờ con, không biết lúc nào cái giờ ngọ, không biết là con ngủ mê lúc nào hay là con có lỗi gì con xin sám hối. Thì ngài mới nói không, ta nhập định lâu quá và ta quên bây giờ bữa nay ta xuống thì ta không biết, thì ta dùng ta thấy để biết quốc vương đi kinh lý, thì bây giờ cái chuyện này bà cũng xin lỗi, trong lúc con ngủ con lỡ coi như là bất lễ để cho cái quần áo nó rơi rớt, thì con xin đảnh lễ đó. Thì ngài cũng không nói vậy, thì ông này em về và từ đây từ chỗ Trân Thành đó mà đi bộ lên núi mà làm sao mới đi 3 tháng. Hồi đó thì cũng bay cái dèo phải không? Bây giờ hồi xưa cái y vỏ cây thì nó nặng, cái gì tưởng tượng có lấy cái vỏ tre cây đi mang nó nặng mà bay vòng vòng, bây giờ đi không nổi. Đi không nổi bắt đầu biết sao, thì ngày đi như vậy mới một ngày trời mà bộ y nó nặng quá. Hồi xưa có thần thông thì nó nhẹ, bây giờ trở thành ra là một cái vật chứng ngại, thì ngày mới nghĩ lui nghĩ tới và ngày mới đi vô một cái xóm nhà nghèo, mới lượm cái lá chuối và quấn lại làm cái y, nghĩa là thay lá chuối cho nó nhẹ. Rồi ngày mới dắt cái bộ y củi, nó dắt cái da đi. Thì ông vua ông về tới nơi thì chiều ông vua đi kinh lý một tuần, thì ông có nghĩ là như vậy là tại sao mà kỳ quá vậy. Thì ông trên đó lúc nào ở trên chân núi á, ông cũng có thay một số ngựa đông vương mình dắt ở dưới chân núi thì Ba Lạp Sơn. Thì ngày xưa người ta thả một câu, ta thả cái thông tin, hồi xưa không có máy bay, không có điện thoại, thì tại vì ông này ông đi bộ thì cứ mỗi ông vô đi có ngày mai ông về rồi thấy đâu ông vô cơm cũng không thấy cái gì a la cái gì mà chứng tứ thiền này đã xuống. Cái ngày thứ hai cũng xuống, ông tức quá, ông kêu bà hoàng hậu ra, ông nói nghe, trong lúc mà thầy ta đó xuống đây thọ thực, nhà ngươi có khinh thường, có làm cái gì để cho thầy ta coi như là khởi cái tâm phiền não để mà thầy ta coi như là giận không xuống thọ thực để ta tổn đức. Ta nói là cung kính trọng ông thầy này, bây giờ là tại sao mà làm cho ông phụ tinh này không đi. Thì mới ông mới thả chi một câu nó bay về trên đó, trên núi thì thả ra, thì cái người đứng ở dưới nó nói dạ, lên núi và thấy nghĩa là nguyên cái hang động của ngài vẫn còn nguyên, tức là không có ngài đó. Thì hỏi coi ngài có bị hay ngài đi đâu không, không có, thì ông đích thân nhà vua mới cử, nghĩa là đợi bây giờ ngựa thiếu thiên chắc đi thiên quý mã đó, nhà vua đi 4 năm, nghĩa là cầm về chạy, nghĩa là chạy nhà vua đi. Thì ông nhà vua đi nghĩa là tới tuần thứ hai rồi, thì ổng có đi nửa đường thôi, thì nhà vua mới thấy ổng thấy một cái ông tăng nào mà giống thầy này quá, nhưng mà sao giống thầy tăng lai, sao lúc này có tệ quá. Thấy thầy núi núi là thầy núi, sao tệ quá, thầy bây giờ siêu đốc y nghĩa là y ngon, bây giờ là y lá chuối. Thì ổng mới ngừng lại, nói ủa vậy chứ kính bạch quốc sư, tại sao ngài nghĩa là ngài ăn mặc cái y lá cây, cái y bằng gỗ, sao mà không mặc bây giờ là mặc lá chuối vậy? Thì ổng lúc đó ổng thở ổng nổi ổng đói nè. Ổng mới bắt vô thì hồi xưa mà những cái đường đi mà từ đó trên núi nhà vô Tịnh Thọ có làm những cái trạm cho người ta đi ngựa đưa thư, người ghé vô, thì ổng mới ghé vô cái trạm đó và ổng nói ta đói quá. Thì lúc đó nói ta đi hỏi tại sao thầy lâu nay thầy không trở về, thì ổng nói giọng nói giờ ta chỉ có muốn chết thôi. Hỏi tại sao ngày lại gần gặp biết bà sớm quá vậy, trong khi con chưa có giác ngộ. Thì ổng nói bây giờ ta nói thật với nhà ngươi, bây giờ ta nói ta bây giờ cái này ta nói ra ta khó nói quá, nhà ngươi đừng có hỏi nữa. Thế ổng nói con là con tin ngài như là coi như bực nghĩa là thánh của con, phụ thân của con là ông nội của con đó là vua, nghĩa là vua A Dục là tôn trọng tăng, mà tới đời con tới đời này ngài viết trên cái trụ này nói là không có sự thắng nào mà thắng được tham dục. Nhớ không cái câu nói của Bồ Đề A Dục á, và ngày dặn con đời đời cái hội gì tao bảo mà con gì đi kinh lý ở biên cương mà để cho cái thứ phi hoàng hậu con nó làm mất lễ, vậy giờ ngày này ngày không đi khất thực mà bây giờ con nghĩ là ngài nên trở về hoàng cung để con bây giờ con đi rồi có ba bốn ngày mới tới, mà ngày bay có chút giờ con không biết làm sao đây, bây giờ ngài dùng thần thông để đưa cho tụi con đi mà là không muốn dùng đưa vậy. Ông bây giờ ta không thể nói nhà ngươi được cái gì nữa. Vậy ông vua ông có năng, ông quỳ dưới gối ông năn nỉ vậy. Thì cái ông vua này ông này đến nỗi ông cũng nói được, ông vua ông hiểu bây giờ con khó nói lắm mà con không biết vợ con đó là hoàng hậu nó có làm cái gì bậc ý với tôn sư hay không. Thì ông này ông nói bây giờ nhà ngươi ép ta thì ta cũng không thể nói láo được, có một người làm cho ta khổ lắm, ở nhà ngươi nào gặp trong nước này làm cho tôn sư khổ thì con sẽ chặt đầu nó ngay, con sẽ giết nó ngay. Cái ông nói dạ người làm con khổ đó là hoàng hậu. Cái ông tức là ta đúng rồi, ta đó không sai mà ta đi như vậy là vì cái tâm của nó là không có tôn kính tam bảo, mà con về ta trước phế nó liền. Nó dạ không phải hoàng hậu không có lỗi gì hết. Thì ông có kể ông cũng còn thành thật, phải công nhận là cái ông này ông thầy núi này vẫn còn thành thật. Thầy núi là cái thời đó chúng thầy núi này nha, thầy núi là cái thời mà tuyết sơn chứ không phải là núi lên nghe đâu. Thầy đủ ông thầy đó ông mới nói thế này, ông nói là bữa đó hoàng hậu sau khi ta ngồi thiền trễ giờ, và hoàng hậu thì canh cơm trễ, hoàng hậu ngủ gục, và khi ta vào thì nghĩa là hoàng hậu đứng dậy làm thoát sinh đi, mà cả đời từ nhỏ tới lớn ta vào chùa hồi 7 tuổi rồi ta tu hành trong rừng núi chưa có từng ái nhiễm, nhìn đàn bà nhìn gốc chân thôi, thành ra ta tính thần thông. Mà khi đó coi như là hoàng hậu đứng dậy tụt và ta thấy được cái nữ sắc và ta mất hết thần thông, thành ra ta mang cái y này cũng không nổi mà ta phải đi bộ về đây. Chứ ta cũng không có cái gì hết, ta có lỗi chứ không phải là cái người mà giờ ta thấy, nghĩa là bây giờ cái ông này hoảng hồn rồi, ông nói chết rồi, như vậy là sao giờ, như vậy là tôn sư mất thần thông, ta mất thần thông rồi, hỏi vậy bây giờ làm sao để cho tôn sư, nghĩa là tính sao bây giờ, ta chỉ có làm sao á mà có hoàng hậu là ta mới sống được thôi. Ông còn nói câu tệ là từ nay phải có hoàng hậu sống bên cạnh ta mới là sống được, còn nếu không cái thế gian này coi như tiêu. Cái gì thấy cái người này mới chứng tứ thiền mà chưa có chứng a la hán, vẫn còn tham sân si, vẫn còn cái ngã. Thì khi đó ông vua này phải công nhận hay thiệt, ông vua rất là hay. Ông vua nó tưởng cái gì chứ, nếu quả thật tôn sư đó mà thích cái hoàng hậu như vậy đó, con sẵn sàng để là cúng dường hoàng hậu cho tôn sư. Thì cái ông này hỏi nhà ngươi nói thiệt không, dạ con thọ ngũ giới với tôn sư chưa bao giờ nói láo, thấy không, con từ ngày con thọ ngũ giới với tôn sư con chưa bao giờ con nói láo. Thì lúc đó ông mới đỡ tôn sư lên và cho khi kiệu lên về hoàng cung. Khi về hoàng cung thì đi như vậy là con mất hai tuần mới về tới hoàng cung. Thì về hoàng cung xong á, thì lúc đó vô tới nơi đó thì ngài vua cho triệu tập cái triệu thần và mời hoàng hậu lên, và nhà vua kê lỗ tai nó nhỏ nhỏ nói cái gì biết từ đố cái gì, nhà vua nói cái gì. Bây giờ ông tâm đã làm hoàng đế rồi, nếu ông trường hợp ông nói với diệu kiến, nói với hoàng hậu diệu kiến cái gì đây. Tức là ông vua ông đồng ý, nghĩa là gả cho luôn hoàng hậu, nhưng mà về tập trung nghĩa là hết thảy quần thần lại và nói kêu hoàng hậu lại nói nhỏ. Thì thầy đố Diệu Trung nói nhỏ cái gì Diệu Trung? Nếu Diệu Trung là hoàng hậu thì ông nói cái gì? Trong này thấy bất định, thấy chắc có lẽ suối bả về làm cho ông sư thấy coi như là cái thân của bả là bất định, nặng mà rốt là ông ấy. Đúng không? Ông nói đúng không? Diệu Trung dự định thực hiện cái dự định là không vô dự định biểu bà nó làm gì. Sư bà diệu tắm, nếu mà sư bà là không vô, sư bà nói nhỏ bằng âu sao đó, nói sao? Nói gì đi chứ bộ chú có chốt về nha. Bây giờ cái dĩnh cái dĩnh làm hoàng đế, chú cũng chém làm hoàng đế đó, cũng cháu của hoàng đế đó, cũng dĩnh tí cháu của hoàng đại đó, chú nghe chú ngang hoàng đại, nếu mà chú là vua chú giặt bà hoàng hậu nói cái gì, giặt tới mặt nói cái gì đây? Nói sao? Làm bộ cho vậy chứ không cho thêm đó. Đi chút rồi là vô giá gấp về nha, vô giá lại về bắt để luôn. Rồi cái được. Thì ông dặn nghe bà vợ á, thì bây giờ phu nhân đến tiếp với ông sư đó. Ai ngủi ông làm sao để cho ông không buồn nữa, nhưng mà phải cho ông thấy những cái gì hồi nãy là thấy đẹp, bây giờ thấy xấu. Nên là phải quá trang làm chưa dư cho hôi hay gì này kia để cho ông sư ông nản lòng đó, rồi để trở lại chứng từ thành công lại. Rồi cái đường cũng rất là hay, tức là nói làm cho ông thấy cái xấu này kia nữa là bà. Nhưng mà bây giờ bên đó là pháp đạo bên Y Dật Si, thì nếu chú là hoàng đế thì chú sẽ nói nhỏ cái gì, nói cho nghe con hả? Pháp đạo dạ. Nếu con là hoàng đế thì con trước khi mà đưa hoàng hậu cho thầy núi thì con sẽ nói nhỏ cái gì thầy núi khám nè hả? Chú nói sao? Rồi con biết bây giờ thầy để bí mật đó nha. Thầy để cái đoạn bí mật đó để thầy sẽ khai điểm sao. Chú Tâm thì nói là nói cho thấy bất tịnh rồi, chú chứ Đường nói là nói cho ông thấy vô dùng những cái lời chú khuyên cho ông thấy là làm bà là bất tịnh rồi, phải không, là khổ rồi kia. Nhưng mà bây giờ thầy ngưng chỗ đó, nhưng mà ngược lại nha, ông vua mới nói này, thầy của ta là một cái bậc minh sư, lúc nào giới thể thanh tịnh. Thầy của ta là thầy của mấy chục triệu dân ở cái xứ này nè, xứ của đại đế, nữa là ông nội ta là xứ của vua Tosala, tức là vua A Dục, lúc nào cũng là nghĩa là tiền rồi chánh pháp vậy. Hôm nay nghĩa là thầy của ta cần hoàng hậu về để mà nâng khăn sửa túi. Thầy của ta nghĩa là cần một cái người đó, không cần đúng không phải thần dân nào mà dám nói một câu mà xuyên tạc thầy của ta phạm giới thì ta cắt lưỡi ngay. Không được, không là lĩnh vua xưa ghê lắm, chỉ cần một câu nào nói ai mà nói xấu của thầy ta là tham dục, bữa nay ta gả hoàng hậu cho thầy của ta để cho thầy ta ổng có cái ý của ổng, ổng có cái chuyện vật pháp của ổng, tức là phía sau ổng có một cái gì đó, cái người thánh tăng đừng bao giờ nhìn họ mà đánh giá họ. Thì ông vua này ổng nói những cái đó, thầy cấm tất cả từ quan tể tướng cho tới thần dân, người nào nói xấu thầy của ta bị chém đầu. Ai dám, ông vua xưa ghê lắm nha. Và riêng hoàng hậu đó thì phải đem theo tặng cho một xe đồ, đó là tất cả nữ trang ngày xưa đó làm vợ của một vị vua đó thì trang điểm một, bây giờ vợ của một vị thánh tăng phải trang điểm trăm ngàn lần cho xứng đáng. Ngày xưa ta chỉ thọ có ngũ giới, bây giờ ông tăng này ông thọ tới 250 giới là phải 250 bộ đồ. Không, ngày xưa nó một ngày 25 bộ, bây giờ thay cho ta một ngày 250 bộ, đồng thời ăn uống ngày xưa ăn chỉ 5 món thôi, bây giờ phải ăn 250 món. Nghĩa là cái gì cũng xứng đáng với một vị thánh tăng, đúng không? Đó, ông vua này ông rất là có hay như vậy đó. Thì như vậy đó, thì lúc đó ông sư núi, mà núi không phải núi Thông Lai nhà, núi hồi xưa để cho lòng nói Phật tử bên đây là sư tử thì núi này. Thì ông sư núi thời Phật á, ông mới sao? Ông mừng quá. Và trong khi đó, nhà vua thì cho ông cái là đồ đạc, nói là kể từ bữa nay tất cả đồ đạc đó là tự ông phải khiêng chứ không có ngự lâm quân, tại vì còn cái hoàng hậu thì hoàng hậu được quyền sai ngự lâm quân người hầu kẻ hạ để phục vụ. Bữa nay tặng cho một cái kho quần áo của hoàng hậu đó, và dòng cái là ông này phải làm sao chơi đi mà giờ ông còn cái bồ lá chuối cũng theo không nổi, phải không? Muốn gì mà đồ thì còn cho đồ nữ không cho đồ nam. Thì lúc ông quý nhân tượng ông xuyên núi đó, ở thì hai tình không tắm, phải không? Rồi trên vai thì dắt một cái y bằng gỗ nhỏ cây, mà bây giờ đắp lá chuối trong khi hoàng hậu thì mặc đồ rất rỡ, mà ngày xưa đeo có một con sàng như đeo 250 con sò, phải không? Thì coi như là quá đẹp. Thì sao? Thì ổng đi qua đưa tiễn ra khỏi hoàng cung, thì người ta nhìn thấy một cái sự ông này ông ra, ông nhìn ông liếc thì ổng thấy một cái sự chói rồi có cái gì hai cái quá thái cực, một người thì quá là sang trọng mà một người thì quá, và ổng bắt lĩnh là phải nghĩa là sức nước thơm, là phải là trang điểm. Thì hỏi vậy chứ lâu nay đó là giờ thầy chính đưa tôi bây giờ kêu kêu ông này bằng chồng rồi đó, coi như là vua thầy kể từ nay cấp không được gọi thầy vua là coi như là phu quân đó, mà gọi cái ông thầy này là phu quân. Vậy chẳng ai bây giờ thì phu quân cưới tôi rồi ở đâu? Thì lúc đó ông có ra tới hoàng cung trọng quảng hồn, rồi trên núi thì lạnh quá không thể sống được, mà làm sao bay? Hồi xưa ông bay lên cái núi nó cũng chính thiền, ông bay lên bây giờ cái núi Hy Mã Lạp Sơn 10,000 mét làm sao mà leo lên? Bây giờ ông không có thần thông, không có thần thông làm sao mà đưa tôi lên đây mà không có sự trợ giúp của quân ấy? Thì lúc đó cái ông mà sơn núi đó, ông sinh tăng, ông có nghĩ thế này, ông đi tới giờ nó bây giờ bà tăng cũng quên cái chuyện đó nữa, bây giờ xin nhà vua cho một cái gì đó, chạy vô nói với cận vệ thì nhà vua mới nói hồi nãy không xin, nhà vua nói bây giờ cho ông một cái nhà mà binh binh cái vệ đường giống như là cái khu mà rest area vậy đó. Nhưng mà hồi xưa rest area nó phải như Mỹ đâu, nó chỉ là cái căn chòi căn rồi lấy cái gì cái phân bò đó, ở Việt Nam là cái phân bò trộn với rơm chết để làm cái chỗ cho những cái người lính đưa thư từ Biên Thùy về ghé ngủ qua đêm thôi. Thì cho một cái trạm, thì cho một cái trạm nó vô thì tức ngựa nè, tức con người nó ở đùm lưng vô, thì ông này cũng vô cái đó mà khổ ghê. Đồ đạc á thì đi á phạm thêm 250 bộ đồ luôn, quý vị thấy khổ không? 250 bộ đồ á là mọi ông sách cho ông cũng thở không nổi, là ông cứ sách là 5 bộ là hoàng hậu yên đọt, là ông lui là ông lấy 5 bộ. Ông lui 5 bộ hồi xưa đó đi đến đâu là vua lính hầu cận, bây giờ nổi thiên nổi của quần áo nữ trang của hoàng hậu là ông đã khổ rồi, chưa kể những gia ly vàng bạc châu báu của hoàng hậu nữa. Rồi nước thơm vô bao đồng, ông thở mồ hôi ra là ông ráng đi như vậy là một tuần lễ đó. Mà hoàng hậu thì hồi giờ là cái dân sung sướng đâu có gì, cứ đi đứng chờ mà ông cứ di chuyển, ông cứ khiêm đồ này đoạn là ông khiêm. Mà đi tới cái chòi đó xong thì ngựa đưa vương ở đây cái chòi này cho ông, rồi suy nghĩ hồi vô tới nơi thì ông đứng ông nhìn cái chòi trong đó là cứ bò cứ trâu cứ heo, rồi nghĩa là đồ đạc nó dơ không có cái gì để ngủ hết. Thì hoàng hậu lâu nay ngủ thì vừa quen rồi mới hỏi ông vậy chứ hồi xưa vậy chứ là phu quân sống ở trên đó là ta sống ở trên rừng tuyết bên biên tới mọi thiền, và ta lặng ta dùng cái lửa ta bụi ta đốt, người ta đâu cần sửa, ta ăn ta xuống mật cung ta bay xuống, người ta bay về thôi. Còn bây giờ ta sống cuộc đời thế chục sau nó phiền não quá, thấy nó cực quá, thì bây giờ sống sao bây giờ? Còn học cái tôi bây giờ tôi quen bây giờ ông phải làm sao à? Thì lúc đó phải chi mà Lý Đạo có mấy hớp bụi rồi chạy vô cho ông bảo ông thầy đó vượt cũng đỡ Lý Đạo hả? Lúc đó bắt đầu ông này thấm thiết rồi, ông thấm thiết chỉ mới có tình lễ sống trên hữu dụng thì thấm thiết. Thì tối đó là ông ráng vô rừng, hay ông ráng vô rừng rồi chặt những cái cây làm cái sạc cho hoàng hậu ngủ. Thì ông chặt đủ cái sạc cho nó thì làm cho hoàng hậu ngủ xong, thì cái đêm đó tính là đậu phòng rồi. Hoàng hậu bảo mới nói thế này, trước khi mà thần thiếp mà coi như là xả cái giới và tài dâm, tại vì nhờ phu quân cũng chưa phạm cái giới dâm, thì làm ơn làm một cái tượng Phật, một cái đài để cho tôi xả giới trước chứ, tôi mới đọa địa ngục sao? Bởi vì hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như bây giờ thầy á được nhờ ông vô gả cho, rồi giờ cái bà hoàng hậu hồi xưa đó là tôi giữ ngũ giới, nghĩa là chín ngày đã truyền cái giới đó cho tôi là không được lấy vợ người khác, không được lấy vợ. Bây giờ ông lấy vợ của đệ tử ông tức là tà dâm, mà tôi lấy một thầy tức là tà dâm, thì bây giờ để tôi khỏi đọa địa ngục thì ông làm cái đàn càng để thỉnh coi như là xả giới cho tôi. Thì khi đó ông này cũng khổ quá thì ông biết sao, ông lấy ngày mai để làm, giờ đâu có chỗ đầu Phật. Thì ông mới lòng vòng ông chạy vô những cái chùa gần đó, những cái ông ngày xưa mà gặp ông là phải là quỳ lại cho ông này là có thần thông. Những cái ông mà đệ tử của ông ấy là giờ trụ trì những ngôi chùa nhỏ, gặp thầy vô mới xin một cái tượng Phật, xin cái chuông, xin cái mỏ, xin cái cuốc, rồi sai cái đệ tử nó vô mới làm cái chỗ ngay cái chòi, nó làm cái chỗ thờ Phật. Thì làm thờ Phật xong rồi mới thỉnh tốn ông thầy lại là An Vị Phật trong đó. Thì ông mới lên ông ngồi, thì ông với người ta chỉ để ông ta đâu biết ông có thần thông đâu. Thì khi đó với ông thầy kia mà ông làm giáo họ và thượng A Xà Lê để mà làm lễ xả giới, kiếm đủ 10 vị tăng. Thì làm cái lễ xả giới nó mới gì biết sao không? Khi xả giới nó rồi đó thì ông mới đọc lại coi như là vi phạm vi pháp vi tăng sao đó, ông nhắc là không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được tham sân si, nói là hết. Thì khi ông nói là vậy hết thì cái bà hoàng hậu với này mà hỏi vậy, mấy cái ông thầy này ông cứ ngồi nói vậy á, chẳng hay như vậy là hòa thượng A Xà Lê, hòa thượng Đầu Đà thì giới hòa thượng có được thanh tịnh chưa? Thì ông giật mình nói giờ ta chưa được thanh tịnh, ta đã khởi tâm ái nhiệm, vậy hòa thượng không có quyền xả giới cho tôi. Thì cái bà hoàng hậu có suy nghĩ hoài và nói nếu mà hòa thượng không thanh tịnh thì không thể ngồi xả giới. Ngày xưa hòa thượng bay đến không được, hòa thượng truyền giới cho đức vua và hoàng hậu, bây giờ hòa thượng mất hết, hòa thượng làm sao mà xả giới? Cũng như cái này á, cái chìa khóa này đó là có phải có người có 100 kg mới mở được cái khóa này, mà ngài có 100 kg mà giờ ngài còn có 1 kg làm sao ngài mở được cái giới đó. Thành ra ông suy nghĩ hoài mà không có phá cái giới là tôi không thể động phòng với ông được. thì đi đó ông thấy bất bạc quá, ông cho cái kia về hết, về hết cho ông đi đó ông hành thiền. Vì cái câu nói của bà đó, ông bất giới, ông đâu thể xả giới tôi được. Ông khởi cái tâm và ông đi đó ông hành thiền. Và sau một cái cơn hành thiền thì khi đó bằng ậu, nghĩa là nằm đó rồi ông thao hai ba tiền lễ ngay, rồi dắt y dắt áo, rồi phục vụ cho bà, rồi sáng thì phải y múc nước cho bà tắm, rồi nấu nước, rồi chung lửa, rồi nghĩa là phục vụ. Hồi xưa đi đâu có vua có lính phục vụ, bây giờ ông thấy khổ quá thì tự nhiên ông giác ngộ, và ông giác ngộ rồi khi hoàng hậu ngủ, rồi hoàng hậu mệt mỏi, rồi hoàng hậu cũng nhái, rồi cũng chảy nước miếng, rồi chảy nước tre, rồi cái son phấn quý vị biết mà, khi một người phụ nữ đó mà bắt chóc chẳng hạn, quý vị ra đám cưới mà quý vị bắt chóc giờ quý vị phải rửa cho quý vị để thử một hai ngày mà không có nước nó làm gì không ma gì đó, thì ngày ngày thấy cái bà này nó là như ma lem. Thử quý vị đi đám cưới rồi quý vị cho mồ hôi dễ chảy, rồi quý vị không có rửa, không có chỗ nước thì nó làm cái gì. Và ngài thấy được từ đây đến ngày trước, ngày cái đây từng hoàng hậu đẹp như tiên, mà bây giờ hoàng hậu như là ma lem, cái là có nhiều quỷ già so. Và ngài thay ngài chứ, và ngài hành thiền rút đi, ngài hành thiền rút như vậy, ngài làm sao phải thoát khỏi cái này làm sao được. Và ngài hành thiền như vậy, và ngài mới mang cái bộ y cổ ngày xưa vô, và ngài hành thiền như vậy đúng nửa đi, và ngài có thật không đó là xả hết, và ngài bay về núi Diệm Ma Lạp Sơn. Thì bay về Ma Lạp Sơn xong thì con bên này đó, bà hoàng hậu sáng sau thì nhà vua dẫn cho theo dõi, mà dẫn cho người theo dõi cái kế hoạch của nhà vua là như vậy nó hành cho ông này, cái ông chứ nghĩa là bắt ông phải xả giới, mà ngài ông chứ ông thanh tịnh thì ông có được xả giới tôi chứ, thấy không đó. Thành ra là ông này ông cứ đưa tới sao giờ ông kiếm được ông về, thì hoàng hậu trở về cái cung, thì mình phải công nhận cái này thầy phục cái ông thầy ấy. Một là còn phục cái ông vua tới 10 đúng không quý vị? Ông vua đó, bởi vậy hồi nãy thầy nói đó, đừng có bao giờ có cái tâm khinh thường một cái người có thần thông, nhờ một cái người ông vua phải có tâm tu được diễn không. Nhưng mà người ta đó được học những cái giáo lý của ông thầy, chẳng những như bây giờ thầy đây nè, thầy lên pháp tòa thì giả như cuốn băng này, thì quý vị nghĩ thầy là tác giả của những cuốn băng, nghĩa là rất là thâm sâu về Phật pháp. Nhưng mà một ngày nào đó nếu mà thầy vẫn bị ngã chấp tham sân si, thầy sẽ đi lùi lại còn hơn là những vị mà vẫn ôm những cuốn băng thầy tu để một tiếng hơn thầy, đúng không quý vị? Thành ra ông vô này thì rất là phục, đạo đức rất cao. Khi mà ông thầy mình nói tới muốn cưới vợ mình, thương vợ mình đó, thì theo như người ta là chém đầu, phải không? Chém đầu liền á, phải không? Nhưng mà vẫn vui vẻ cho vợ mình, rồi còn nói nhỏ để mà vào một cái cảnh để cứu thầy mình trở lại với con đường chánh pháp, hay không? Tức là đạo lực rất là giỏi. Nhưng mà đạo lực giỏi là do đâu? Giờ ngày xưa được ông thầy quá giỏi dạy, và ông thầy này do một cái phúc, nghĩa là bao bọt không thầy ông chưa chứng quả, thì nếu mà ông nói là cũng đá đâu cái gì, ông thấy sắc đẹp, ông chỉ thấy động tâm chứ ông chưa chứng quả mà. Hả? Do đó thầy mới nói đừng có một cái tâm khinh thường một cái vị mà phạm tâm, đừng khinh thường một ông vua mà khi ông hiểu đạo mình phải phục ổng. Và bà vợ cũng rất là phục luôn, nghĩa là vẫn biết phục tùng chồng, trong này có những cái rất là hay mình phải học thì nể ông vua, và nể ông thầy này trở lại được, thành ông trở lại và có thành thông. Và khi đó ông mới bay đi vô hoàng cung, và ông khi mà bay được ông vua nó khỏi nói rồi, chỉ cần thấy thầy tôn sư mà bay trở lại cái là con không cần nói gì nữa đó. Là nói rồi thì ông về tới hoàng cung trước khi mà hoàng hậu và cái phái đoàn đi tới. Thì đi tới nơi xong thì một buổi lễ cảm động và chiến động xong hối với chư Phật, và ông nói là một cái đại pháp ông quy tụ hết tất cả địa tử thân nơi, và ông nói đừng coi thường thầy là cái người đi lên núi Diệm Mã Lạp Sơn giống như là người ta đi chợ mà thầy vẫn còn xa ngã gì đi sắc. Cái gì nữa thầy nói không? Thành ra nãy thầy nói một ngọn núi tu vi còn có thể sụp đổ, huống chi một cái đồi tạo thầy. Không, quý vị thấy không, cái đại pháp này có những câu hỏi mà thầy nói về cái phước báo mình phải để ý. Thầy đi. Rồi một Phật tử này đó là nè, Phật tử ở New Jersey mà không phải cái nhóm của con đâu nha, cái nhóm trước con đó pháp đạo. Nghe nè, cái nhóm là nó New Jersey hỏi thầy nè. Con là một số Phật tử ở New Jersey được cô Lan đưa băng nghe. Và bây giờ con có câu hỏi gì sao? Con có câu hỏi gì sao? Trong kính bạch thầy, giáo lý đạo Phật xác định chúng sanh tạo tội do ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà ra. Nhưng Phật dạy ý nghiệp là nặng hơn hết. Ý nghiệp là nặng hơn là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Theo quan điểm của con, thân nghiệp nặng nhất, khẩu nghiệp hạng nhì và ý nghiệp hạng ba. Tức là cái nhà Phật mình cho là cái ý là khi mình khởi một cái ý mà hại ai đó là mình mang tội trước. Và cái thân thì mới là nhẹ hơn, cái thân khẩu nhẹ hơn cái ý. Chứ cái vị Phật tử này đó, của một nữ Phật tử họ không đồng ý. Họ nói theo quan điểm của con, thân nghiệp nặng nhất, kế đó là khẩu nghiệp hạng nhì, và ý nghiệp là mới là hạng ba, tức là nhẹ nhất. Thí dụ, nói cho thí dụ, ý con khởi tâm giết người nhưng con chưa ra tay thì tòa án Mỹ không kết án, đúng không? Tại vì tôi sẽ giết tổng thống, có quyền freedom of speech, phải không? Nước Mỹ này tự do ngôn luận, nghĩa là tôi nói tao sẽ đánh mày, tôi sẽ chửi mày. Người dân có quyền chửi tổng thống bớt, có quyền nghĩa là đăng báo chửi nhà báo có quyền dễ tổng thống này kia, nhưng mà chưa có ném là chùa làm sao, đúng không? Trong báo hoặc quả mới dễ thì không bớt, nghĩa là hình đầu trâu mặt ngựa gì cũng được hết, đúng không? Nghĩa là thì cái vị Phật tử này họ chứng minh, ý con khởi tâm giết người, con nghĩ giết người chứ con chưa ra tay thì chưa bị chết đá. Con nói con sẽ giết tổng thống mà con chưa mua xuống bắn, con cũng không có bị chết án, đúng không quý vị? Đó. Miệng con chửi người ta thì bị lên án ngay, tức là cái khẩu nghiệp là con nói nhẹ, là bắt đầu nghe. Thân con cầm dao giết người thì bị tội rất nặng, do đó con kết luận thân nghiệp tạo tội nặng hơn ý nghiệp. Cái lý câu này là cổ gì sống ở Mỹ, thành cổ đem cái luật pháp thế gian ra cổ nói, cũng có lý của cổ, đúng không con? Cổ nói chẳng hạn như bây giờ thầy nói thầy đánh chú Vĩnh, nhưng mà thầy nói không cũng chưa có thành tội nặng, mà thầy giữ chú Vĩnh là bắt đầu có tội nặng chút, mà là thầy dù tay thầy tám cái Vĩnh cái là ai cũng nói là thầy tầm bậy rồi, đúng không? Đó, thành ra cổ đem cái lý này cũng bác cái kinh Phật. À, thì bây giờ có vị nào để mà nói lại với cái lý? Nhưng mà coi như là tất cả những cái hành động hay mà cổ nói là trở thành hành động là trước khi đó nó phải dẫn dắt bởi cái tư tưởng. Như tư tưởng là cái ý là nó dẫn dắt tới hành động, mà nó là cái cội nguồn của cái tội lỗi, của cái quả cuối cùng. Rồi cổ sẽ nói không, tôi giữ tổng thống, tôi khởi niệm chữ, tôi khởi trong tâm tổng thống, không ai biết. Chẳng hạn bây giờ tôi khởi cái tâm tôi ghét Diệu Trung, đây Diệu Trung cũng không biết đâu, phải không? Khởi cái ý đâu nè, không ai biết hết, mà bắt đầu tôi suy ra cái biển là Diệu Trung bắt đầu mới thủ với tôi, và tới lúc mà tôi tán Diệu Trung là Diệu Trung bắt đầu đi thương Diệu Trung sáng, phải không? Thì cậu theo cái lý thế gian cậu nói, đúng không quý vị? Cậu nói nghĩ trong tâm á là chưa có bị ai biết, chẳng hạn như tôi ghét chú được không biết, mà bắt đầu chẳng hạn như ngày xưa chú được ở tù đó, chú được thù gì cậu không? Thù nó đâu có làm gì được, tại vì cái ý con không làm được, đúng không chú? Mà khi nào mà chú chửi nó cái là nó cọc chú á. Rồi tới cái nữa mà chú mà dắt dao đánh nó cái là nó bắt chú liền, có không? Thì cái vị này cũng nêu cái lý do là ba con là một sĩ quan cải tạo chứng minh luôn, ba con ở tù 12 năm ha, mà ông thù với cộng hàng ngày hàng đêm luôn, mà bị cộng đâu làm gì được đâu, thấy không? Rồi á, ông chỉ cần chửi cho cái á là nó đem nó tù ổng liền, mà ông chỉ cần cái là dắt dao đâm cán bộ là nó giết ổng liền. Vậy thì chú cô này chứng minh cũng hay lắm, cô này coi là lớp trẻ đi qua đây còn ba thằng bây giờ sao? Chú Tâm nói thầy hiểu, bây giờ mình phải nói cái lý để mình chứng minh cho cái vị Phật tử trẻ này. Bây giờ thầy chứng minh nè, chứng minh có một tên cướp vào đây dùng súng uy hiếp. Bây giờ thầy nói xin lỗi nè, dùng mình đang thuyết pháp đây, rồi có một cái tên cướp nó cầm một cái súng vô đây, nó uy hiếp để nó lột chấn lột đồ của Phật tử ngay cái chánh điện này, thì nó là gì? Nó có thân không? Thân cũng dùng, nó phải khởi cái ý lên, rồi nó mới vô đây, nó dùng cái miệng nó ấy đứng yên, rồi nó dùng cái tay nó cầm súng, tức là thân khẩu ý. Rồi trong này cũng có một người là thân khẩu ý, nhưng mà chú tâm lúc đó chú cũng sẽ là đứng vậy. Giả sử bây giờ chú là cảnh sát chiều của Mỹ đâu này, mình không biết đi cậu, chú cũng có súng, rồi chú cũng dùng cái miệng, chú là đừng có sợ mày, tao sẽ chửi mày, rồi chú cũng dùng cái miệng đấu lại. Cái ý đâu phải mở là phải bảo vệ, tức là ý thiệt phải bảo vệ thầy, bảo vệ những cái gì bạn đồng tu để không bị hại, tức là ý ở trước. Rồi cái miệng chú ra, chú nó bày được cái làm tàn, tao cũng là cảnh sát đây. Rồi chú rút cái súng ra và chú cũng là, nghĩa là nó tức là cũng thân khẩu ý. Nhưng mà một bên á thì là tội, mà một bên á là phước, đúng không quý vị? Hiểu thầy nói không? Nhưng mà ý trong đó, thầy nói ý rất là quan trọng. Bây giờ thầy đi sâu nè. Một người bất trí, ha, người tâm thần không còn ý chí nên cầm dao giết người thì tội án Mỹ sự tội sao? Hà, có không? Mấy cái tên tâm thần mà nó ra đuổi nó giết người gì đó, hay là nó đâm chém hay nó đi cướp, thì nó đang ăn cắp siêu thị, mình á không có giấy men tù, mình ở tù, mà cái thằng đó nó men tù, tức là nó không có cái ý trong đó, đúng chưa? Nó là được tòa án Mỹ. Một người vô ý hút thuốc làm cháy nhà hàng xóm, tội nhẹ hơn là người chủ mua mà quăng tàn thuốc vô, đúng không? Cho hàng đó. Rồi Bin Laden dùng, nghĩa là thủ đoạn tâm, nghĩa là nó chỉ dùng cái ý, cái là tư tưởng nó điều hành cái tổ chức khủng bố đó, nó đánh sập 2 cái tòa nhà World Trade Center của Mỹ. Nhưng mà những cái thằng mà tay sai của Bin Laden trực tiếp, nghĩa là cầm bom hay là cầm súng hay là cầm cái nổ lên máy bay, thì những thằng đó cái án nhẹ, trong khi cái đầu của Bin Laden được treo giá 25 triệu, đúng không? Tại vì nó là cái ý, là cái chỗ mình khởi ra cái tâm mà nó là điều khiển cái bộ tham mưu. Rồi ngày xưa khi mà các vị học cải tạo trong đó, mà cái ông nào mà làm trong ban tham mưu á, với một cái ông tập xuống tác chiến, thì vị cộng nó đi cái ông mà về mà phủ đặc quỷ, hay về cái ông mà tình báo, hay là cái ông về mà cái ông mà chỉ cần dạy mà cái biệt phái giáo sư thôi, nó cũng qua là trường chiến tranh chính trị. Mà ông nào mà dạy về kinh tế giận, dạy về cái mặt trận chiến tranh chính trị, nó giận tội nặng hơn, đúng không? Nghe vị cộng nó cũng nói cái câu mà rất là ngắn gọn, để thấy là chính mặt trận của nó là tư tưởng chỉ đạo hành động đó, nó cũng có cái câu tư tưởng đó, tư tưởng chỉ đạo hành động, như vậy là cái ý nó quan trọng hơn. Yeah. Thì tại vì cái chú cô bé này cổ cũng có lớn lắm, cổ chỉ hai mấy tuổi mà cổ thì sắp thân của Mỹ, cổ muốn hỏi cho nó rõ ràng, cổ sẽ cho cô không có ý, cô này không có ý là coi như là hỏi để mà là khó thầy, nhưng mà hỏi để mà khai mở cái trí huệ. Rồi tổng thống Bush ngồi ở tòa bạch ốc suy tính kế hoạch tấn công đánh cho nước Iraq để mà lật đổ Saddam Hussein. Mặc dù ông không trực tiếp cầm súng bắn giết, nhưng mà dân Iraq nó cái tội ông Bush là cái tội nó người đến đánh lên đó. Thấy chưa? Thì cái ý là chứ bây giờ để ý coi, nhưng mà cái người lính bên nó bắn cho đầu nhẹ, nhưng mà nó lúc nào nó cũng dân mà nó thù là nó thù ông Bush, cái người mà trong tham mưu đó. Rồi một đứa bé vị thành niên ý thức chưa phát triển đầy đủ, nếu phạm tội to sẽ xử phạt nhẹ. Bởi vì nhớ một đứa nhỏ 12, 13 tuổi nó làm cái gì thì vẫn xử nhẹ hơn, tại vì ý thức chưa trưởng thành, cái ý chí nó chưa có phát triển đầy đủ. Người say rượu mất hết lý trí khi phạm tội to thường nhẹ tay hơn. Khi say rượu cũng làm một cái tội đó, nhưng mà nó cũng phạm, nhưng mà nó nhẹ hơn. Rồi đó, quý vị hiểu cái thầy nói cái gì rồi. Thì tóm lại trong cái phạm vi của cái bài pháp phước báo hôm nay sẽ còn một tuần nữa mà hết. Thì thầy nói sơ cho quý vị, những cái mà mình tu lâu nay đó, mình làm phước vô lượng. Nhưng mà quý vị thấy nè, khi quý vị làm phước, mà những người nào làm phước vừa xong mà quay một cuốn phim về biểu diễn photo ra 5-6 từ cái đích ra là hết sạch phước. Tại sao thầy nói hết sạch? Tại vì cái phước nó tạo ra cái gì? Thứ nhất, phước báo nó tạo ra danh tiếng, có không? Tiền bạc, địa vị và vật chất. Thì bây giờ đó, cô về Việt Nam, cô bố thí cho người ta ở đây cùi, cô mổ mắt cho 100 người, cô làm ra 1000 cái CD cô gửi đi, thì cô được bao nhiêu người khen hả? Thành ra là thay vì cái phước đó để dành để mà giảm sanh, còn mình hả, dù khi người ta cần cái sự mà đóng góp chứng minh của cái đóng góp á, chứng minh được là cái đồng tiền đó thì... cái chú chứng minh là khác, mà có những hạng người thầy nói, có những người số ấp phe thầy nói cái chuyện mà chú làm thì chú gửi để cho người ta về, chú viết một câu nếu vị nào muốn thì gửi tiền hay trực tiếp liên lạc với số phận, đó là tâm họ muốn chuyển cái ngọn lửa mà phước báo. Nhưng mà có những người họ quay họ khoe, quý vị hiểu thầy nói trường hợp khoe đó, có những người mà quý vị thấy họ đi về đó, họ khoe, họ làm ra họ gửi cho biết tôi cũng ngon đó, là tôi như vậy đó, thì như vậy là không được phước. Nghĩa là có phước hưởng liền là được cái danh đó quý vị, được cái danh. Chú đồng ý với thầy không đó? Thành ra Đức Phật nói đừng có cái gì có cái ngã trong đó là mình mất phước dễ sợ lắm đó. Mất vả vậy, cũng như bây giờ quý vị cứ nhìn thấy thôi à, hồi nãy thì chứng minh rõ ràng một cái vị thầy bình thường nè, mặc y áo lèn xèn thì Phật tử nó nhìn vô là nó cũng kính, mà nó kính sơ sơ. Rồi cái ông thầy đó mặc đồ ngon lành, rồi đắp y ngon lành, nó kính, rồi đội cái sô chuối vô là nó khác, rồi đeo cái mũi tỳ lư lên nữa là khác rồi. Nhưng mà mình thấy cái tu hành mình có, thầy nói cái niệm Phật tương ưng á, tu hành mình có tương ưng với cái hình tướng bên ngoài của mình không? Thành ra rất là quan trọng. Thì hy vọng quý vị sau này đó, mình có chùa, không phải là có chùa rồi là mình an nhàn để hưởng đâu. Cái trong này đó thầy cũng hưởng, quý vị cũng hưởng, mà hưởng rồi đó cái cây phước báo quý vị phải trồng tiếp tục, chứ không phải bỏ phân bỏ bón. Thành ra càng có chùa cao cửa rộng, càng phải tu hành nhiều hơn nữa thì cái phước báo nó mới duy trì mãi. Còn nếu không đó là cái chùa đó trước sau gì cũng hết phước và đi tới cái chuyện là tan rã. Mình thấy rõ khi bắt đầu cái chùa mình mới vừa khởi lên cái đó là nó yên dạng. Hồi kia bắt đầu vô đây cái là cái phước thiếu điện. Phước thiếu thầy trò mình, khi mà mình hiểu ra đó, người có con mắt trí huệ nó thấy nó có chuyện nội bộ nó xào xáo là mình hiểu mình thiếu phước thiếu đức, nó mới xảy ra. Đúng không quý vị? Mà khi mình ráng mình chấn chỉnh, mình ráng mình tu hành thì cái gì bây giờ là gì? Chỉ có cái sám hối. Cái sám hối là quan trọng nhất. Sám hối lỗi lầm và cái buông xả chấp ngã. Tại vì quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử là quý vị phải đốt hết những cái nhiên liệu mà đi vào luân hồi sanh tử. Thầy nói rõ cái nhiên liệu vào họ sẽ mở lại lòng tham ái, lòng tham dục, lòng tham tiền. Chừng nào đó mà chú Dĩnh bây giờ ngồi đây mà chú Dĩnh về nhà nghe nói cái nhà nó bị nghĩa là ăn cướp vô rồi, chú Dĩnh tính nghe nói nhà bị cháy, ví dụ dẫn tỉnh bơ, mà nghe nói cái gì xe bị mất dẫn tỉnh bơ, thì lúc đó mình không còn nhiên liệu để trở lại ra khỏi này. Rồi ai phê bình một câu mà mình mất ăn thua đủ, là mình vẫn còn nhiên liệu để trở lại mà trả ơn trả quán cái này đó. Thành ra phải chấm dứt những cái nhiên liệu đó thì mới về có được làm được cái gì à. Thì phân tích cho quý vị thấy không phải dễ đâu. Thành ra mình đã tu hành mà nói gì giả phước báo quý vị khinh thường, nhưng mà thầy trí cho những thấy mà mình tổn đức, cũng do cái phước đó mà tổn đức, mà cũng do cái ngã đó mà tổn đức. Người mà làm không có ngã là phước vô được, có cái ngã vô là mất phước liền đó. Thôi giờ hết băng rồi, bây giờ thầy hẹn lại băng từ sau và chắp tay để mọi thứ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa quý vị, soi chân thầy nói sơ mình ráp chịu khổ tiếng rưỡi nghe pháp, nhưng mà nó khai mở trí huệ cho mình dữ lắm. Thầy bỏ ra có như một tuần bỏ ra khoảng mười mấy tiếng đồng hồ để soạn bài, và những cái tinh tí trong những cái bộ kinh thầy lấy những cái nước cốt không đó, mà quý vị chỉ sợ khổ có nửa tiếng, sợ lạnh sợ tiết, rồi đời sau chết rồi ta dập xuống lòng đất, rồi chui vô bụng mẹ dập lòng đất, chui bụng mẹ dập lòng đất, cái đó mặc dù là cái khổ, cái đó là vô minh, đừng có dạy. Chịu khổ một chút xíu thôi, nhưng mà rồi vô khổ, để rồi đó sau này cái chui hoài trong đó, thấy mình có hơn được tôi đâu pha không, có hơn được những cái ông sư như vậy không hả? Núi tu di mà còn sụp đổ muốn gì là cái đồi cọc này. Rồi sao bây giờ bên đó núi tu di có sụp đổ chưa đó Pháp Đạo? Thầy nói đúng đó, núi tu di sụp đổ rồi, chỉ cái núi nhỏ mất. Rồi thôi thôi rồi, chào quý Phật tử Như Dịch Si. Đương nhiên mấy con mà còn nghĩ là phải trả, còn ân còn quán là còn quay lại đây mà thả. Chẳng ta nói là trả con ơi, dặn nước cờ á. Bữa đó con nằm chim bao á, thấy con nhỏ mượn tiền của cô đó con đòi. Vậy là kiếp sau trở lại trả nợ đi chứ đừng tha hết. Xin phép thầy con lại rồi tới.